Tiên Linh Đồ Phổ, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.363, hiển lộ. Gác sách, com cách mỗi mấy ngày, Linh Ngọc sẽ gặp bớt thời giờ đi loạn thạch lâm nhất chuyến, mỗi lần nhiều nhất một cái thời điểm sẽ gặp quay lại. Nếu như thứ nhất theo đống hạc đàm dần dần bị đào rỗng, bãi đá vụn nàng cũng mò không sai biệt lắm. Đi nhiều, nàng mới hiểu được ngày ấy nàng ở bãi đá vụn gặp phải chính mình, là tình huống đặc biệt. Bãi đá vụn là khối thời gian bính đồ không sai, có thể cũng không phải là mỗi ngày đúng lúc như vậy, lúc xuất hiện gian gần như vậy bính đồ, khiến người ta phát hiện trong đó huyền bí. Càng nhiều hơn thời điểm, bính đồ thời gian điểm là hoàn toàn không liên hệ nhau, một cái tùy tiện xông vào bính đồ nhân, rất khó suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Thảo nào ba đại thế gia bãi đá vụn chẳng quan tâm, qua nhiều năm như thế, gặp phải tình huống như vậy người cũng không nhiều. E rằng ba đại thế gia cao giai tu sĩ đã sớm tới tra qua vài lần, khả thi gian thuật ở Thương Minh giới ít có người biết, bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này mặt trên, cũng thì không bao giờ tra được. Thật đang phát hiện trong đó huyền bí chỗ, ngoại trừ Viên Lập Hạ phụ thân, sợ rằng chỉ có Hứa Ký Ba. Viên Lập Hạ có phụ thân là phát hiện kỳ thạch tương quan vật, Hứa Ký Ba còn lại là gặp phải Giản Chân Quân thần thức. Lấy ngày gần đây từng trải đến xem, bãi đá vụn thời gian thuật là hỗn loạn tựa như mảnh nhỏ giống nhau, liền là có người phát hiện không được cũng rất khó tìm điểm mấu chốt. Trong truyền thuyết nhắc tới về rừng râu sườn núi, đống hạc đàm, bãi đá vụn cố sự, nói rõ điểm này. Lầm vào khu vực này tu sĩ, không phải mất tích chính là mơ mơ màng màng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tối đa giống như Viên Lập Hạ phụ thân giống nhau, tìm tới tìm kiếm, cũng chỉ tìm được một khối hắc thạch. Bất đồng duy nhất chính là Hứa Ký Ba. Chỉ có trên người nàng thời gian thuật là hoàn toàn mà hệ thống. Linh Ngọc càng nghĩ cảm thấy Hứa Ký Ba cái kia. Trọng sinh, ký ức chỉ sợ là Giản Chân Quân giờ cho quỷ. Bãi đá vụn loạn tượng, nói rõ nơi này thời gian thuật rất hỗn loạn, giống như một bị đánh nát cái chén, không có biện pháp đem ra đựng nước. Hứa Ký Ba lại sở hữu hoàn chỉnh, trọng sinh, ký ức thẳng đến kết đan, cũng không có phát hiện trong đó không được chỗ. Những người khác chỉ là lầm vào thời gian mảnh nhỏ, Hứa Ký Ba lại gặp phải Giản Chân Quân. E rằng, Giản Chân Quân thần thức vào lúc đó thanh tỉnh, liền khống chế trong này hỗn loạn thời gian thuật dùng ở Hứa Ký Ba trên người. Linh Ngọc nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Giản Chân Quân thần thức đã từng lưu ở chỗ này, như vậy. Nơi đây sẽ có hay không có lưu lại bầy dập hay hoặc là chân chính bảo vật đã bị Giản Chân Quân mang đi nàng cân nhắc hồi lâu, phủ định sau một loại khả năng. Khối kia kỳ thạch Hứa Ký Ba không còn có nhìn thấy, nàng nói lên chuyện xưa thời điểm. Minh Sắc nói qua chính mình chỉ gặp qua khối kia kỳ thạch một lần. Mà Giản Chân Quân tu vi cao tới đâu cũng chỉ là một thần thức. Nhớ nàng động thủ còn phải mượn Hứa Ký Ba lực cuối cùng bị thực lực đại tổn không nói thắt cổ. Hắn căn bản không có năng lực đem đồ vật mang đi cũng chưa từng nghĩ qua đem mấy thứ giao phó cho Hứa Ký Ba. Hơn nữa, Hứa Ký Ba ly khai đại mộng trạch sau, bãi đá vụn vùng này cũng không có biến hóa, thời gian thuật vẫn tràn đầy toàn bộ bãi đá vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước một cái liền không nói được coi như Giản Chân Quân thần thức không có có năng lực bầy bầy dập. Cũng có thể làm trò gì, đem khối kia kỳ thạch ẩn giấu. Nếu như là như vậy, nàng kia chuyến này có thể hay không có thu hoạch. Còn thật bất hảo nói, nhoáng lên lại là mấy tháng trôi qua. Đống hạc đàm cơ hồ bị hoàn toàn đào ra, đóng băng đàm thủy cũng bị rời đi. Nhưng kỳ diệu là chỉ cần có nước, trải qua một đêm, đáy đàm sẽ kết xuất một tầng băng. Linh Ngọc nhìn cái hiện tượng này, tâm lý nắm chắc. Ba đại thế gia muốn tìm bảo vật sợ rằng vẫn còn ở trong đàm. Thực sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái thứ gì, đống hạc đàm đều bị bay lên lộn chồng vó lên trời, chả thế nào không tìm ra được lúc rỗi rãnh. Linh Ngọc nhìn rừng râu sườn núi rậm rạp chẳng chịt trướng bồng, trong lòng thầm nghĩ, vị kia chạy ra lục soát lèn vào giả, có phải hay không cũng ở trong đó đây nàng sẽ nghĩ tới lợi dụng quang minh chánh đại cơ hội tiếp cận bãi đá vụn, nói vậy một vị kia cũng có thể nghĩ đến. Có thể chạy ra nguyên anh tu sĩ lục soát, vị kia cũng không thể coi thường a, bất quá, bọn họ mục đích không nhất trí, sẽ không có mâu thuẫn. Vừa mới mang hết một xe bùn cát trở về, chợt nghe đống hạc đàm truyền đến gây rối. Phụ cận làm việc tán tu nhóm đều dừng lại, vây quanh ở bờ đầm tựa hồ đang nhìn cái gì. Linh Ngọc trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn giám công vị trí. Quả nhiên, trông coi phát hiện dị thường, xuất ra một cái linh khí roi ra, hướng đống hạc đàm đi tới, vừa đi vừa thét to. Làm cái gì, ba gã thuộc về ba đại thế gia trông coi quản sự nhao nhao tào khai vây xem tán tu, hướng đống hạc đàm chen tới. Linh Ngọc chú ý tới, thần sắc của bọn họ mang theo không dễ dàng phát giác khẩn trương. Thật chẳng lẽ tìm được đồ đạc nàng lôi kéo Phương Hòa. Chúng ta cũng đi xem. Linh Ngọc từ đống người trong khe hở chen đến bên hồ. Trải qua nhiều tháng qua đào móc, đống hạc đàm từ nguyên bản mỹ cảnh phúc địa biến thành một cái bùn nhão đầm, nước đã bị rút hết, đáy đàm chỉ còn lại có thật mỏng một tầng băng. Mất đi sinh hoạt thủy vực, rất nhiều cá tôm ở trong vũng bùn giãy giụa hấp hối. Lúc này, đầm trung ương, bùn nhão trong lộ ra một khối đá phiến. Giờ thực đá phiến, nhìn không ra dáng dấp ban đầu, lại mơ hồ lộ ra một cái bị hàn băng bao trùm thông đạo. Linh Ngọc ngạc nhiên, không phải muốn tìm bảo vật sao, tại sao có cái mật đạo trông coi? Nhóm hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, bọn họ ở trong đầm hội hợp ngạc nhiên xem một hồi, xác nhận đây chính là một thông đạo. Ba người xúm lại, thấp giọng đàm luận vài câu, nhao nhao lên bờ tới. Đi một chút đi, đều cho ta trở về. Bọn họ lớn tiếng thét to, không có có mệnh lệnh không cho phép tiếp cận đống hạc đàm. Tán tu nhóm bị đuổi trở về chướng bồng. Không cần làm sống là chuyện tốt, nhưng bọn họ cũng hiếu kỳ, đột nhiên gặp phải kỳ diệu như vậy chuyện, top 5 top 3 xúm lại tán phiếm. Có người nói, phía dưới là mộ huyệt, cũng có người nói, phía dưới là bảo tàng. Nhưng rốt cuộc là cái lai lịch ra sao, người nào cũng không nói lên được. Nữ tu chướng bồng bên này, một vị nữ tu nghe suy đoán của các nàng, lắc đầu nói. Cái gì mộ huyệt bảo tàng, các ngươi tưởng phàm nhân truyền kỳ thoại bản sao? Linh Ngọc theo thanh âm nhìn lại. Đó là một cao tuổi nữ tu, khóe mắt trên trán có hơi nếp nhăn, trên đầu cũng có lấm tấm tóc bạc, tướng mạo 50 xuất đầu, hơn nữa vô cùng vất vả dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 6, hầu như đoạn tuyệt con đường phía trước. Đại khái là tiền đồ vô vọng, nàng không giống này tán tu nữ tử thông thường, trên người luôn là tràn đầy oán hận bất bình khí, lấy mà thay mặt chính là thờ ơ tĩnh mịch. Ngụy cô, ngươi không phải kiến thức rộng rãi sao, vậy ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra thôi. Một gã tuổi trẻ nữ tu nói, giọng nói mang theo hơi khiêu khích. Ngụy cô lạnh lùng nói, quản sự cũng không biết, ta làm sao biết, vậy ngươi, cái này nữ tu còn chưa nói xong, liền có một người nói. Ngụy cô, đừng chấp nhặt với nàng, ngài ở gia tộc nhiều năm, có từng nghe nói qua chuyện tương tự. Người này giọng nói rất tốt, Ngụy cô chậm thần tình, thản nhiên nói. Bất quá là chút nghe đồn thôi, nơi nào có thể cho là thật. Tên kia nữ tu liền cười nói. Ngụy cô, bây giờ chúng ta không cần làm sống, lại không thể ly khai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngài coi như nói kể chuyện xưa, giải buồn một chút thôi. Chính phải, Ngụy cô biết đến sự tình có thể nhiều. Nếu bị điều tới đống hạc đàm, vị này Ngụy cô nói vậy trong gia tộc cũng không rất được ý, chúng nữ tu một phen khẩn cầu, nàng tâm tình tốt rất nhiều, nhân tiện nói. Vậy thì liền tùy tiện nói một chút, các ngươi tuyệt đối không thể khắp nơi chuyện, vạn nhất bị quản sự nghe được cho là chúng ta qua quýt truyền lại lời đồn đãi, sợ là phải bị trách phạt. Nữ tu nhóm dùng mình một cái, nhao nhao đáp ứng. Gia tộc có bao nhiêu nghiêm khắc, các nàng có tự mình thể nghiệm, bị quản sự bắt được sai lầm, trách phạt biết rất nghiêm trọng. Ngụy cô bắt đầu nói cố sự, muốn nói ba đại thế gia, ở Hàn Nha Sơn đặt chân cũng có hơn ngàn năm. Có thể đại mộng trạch trở thành thế gia nơi dùng chân, ít nói cũng có vạn năm. Nghìn năm vạn năm mà nói, thực sự không coi là dài hơn. Vạn năm tới, Hàn Nha Sơn quanh đi quần lại thế gia cũng có mười mấy, ba đại thế gia thế chân vạc trước, ở Hàn Nha Sơn chính là Thịnh gia. Bây giờ Hàn Nha Sơn là ba đại thế gia chia đều, năm đó Hàn Nha Sơn cũng là Thịnh gia một nhà xưng bá. Các ngươi nên biết Thịnh gia cường đại bao nhiêu năm đó coi như là đại thế gia. Nếu Thịnh gia cường đại như vậy, tại sao phải suy tàn đây? Một người hỏi, Ngụy cô lắc đầu nói. Trên đời này nào có trường thịnh không được suy, thế gia chúng ta thế gia cùng tông môn có thể không giống với, bọn họ phập phồng thịnh suy, thường thường có thể tồn tại cường thịnh mấy nghìn năm, dù cho trong chốc lát suy sụp, chỉ cần ra một danh thiên chỉ có đệ tử, là được khôi phục ngày xưa vinh quang. Mà gia tộc mặc kệ tán tu ưu tú bao nhiêu cũng không thể thành là chân chính hạch tâm, cũng không đủ cường đại hậu nhân, suy tàn bất quá một tối gian. Linh Ngọc nghe lời nói này, cảm thấy vị này Ngụy cô ngược lại là một nhìn thấu tình đời người. Đại mộng trạch tu sĩ, ít có thể thấy như thế quải niệm. Ngụy cô, ngài nói Thịnh gia cùng đống hạc đàm quan hệ thế nào, lẽ nào Thịnh gia ở đống hạc đàm có thứ tốt gì hay sao? Ngụy cô nói, không biết các ngươi có chú ý không, hôm nay ba đại thế gia, rất nhiều ốc xá hình thức tương tự, vậy thật ra thì là Thịnh gia di lưu. Năm đó Thịnh gia suy tàn, ba đại thế gia lấy mà thay mặt đem Hàn Nha Sơn chia cắt, có người nói Thịnh gia vinh hoa đem tất cả mọi người khiếp sợ. Một gã nữ tu vỗ tay. Ngụy cô nói là đống hạc đàm trong gì đó, có thể là Thịnh gia di tích. Ngụy cô gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa ta từng nghe nói, ba đại thế gia chia cắt Hàn Nha Sơn lúc Thịnh gia đem Hàn Nha Sơn xây được cực kỳ rộng rãi. Ba đại thế gia đều chưa từng ở Đống Hạc Đàm lái qua công phu, nghĩ đến vậy hẳn là lúc trước thế gia lưu lại. Chúng nữ tu nghe lời này, Thịnh gia hiếu kỳ không ngớt, nhao nhao hỏi cổ sớm sự tình. Ngụy cô cô như thế nào đi nữa kiến thức uyên bác cũng bất quá là một hơn trăm tuổi luyện khí tu sĩ, nơi nào nói rõ nữ tu nhóm bị kích khởi đàm luận tính thiên mã hành không suy đoán lung tung, đến cuối cùng biến thành biên cố sự đại hội. Linh Ngọc nghe được buồn cười, liền không hề nghe nhiều, đi về nghỉ. Theo như nàng sơ kiến, Ngụy cô cô đoán nói không chừng là thật, Đống Hạc Đàm mật đạo hiển nhiên đã có nhiều năm, nếu như ba đại thế gia chưa từng ở Đống Hạc Đàm động tới công phu chỉ có thể là trước kia di tích. Làm như Hàn Nha Sơn chủ nhân ngày trước Thịnh gia là khả nghi nhất. Chẳng lẽ ba đại thế gia tìm không được món đó bảo vật là bởi vì bảo vật tiềm tàng ở trong mật đạo, cái này có thể thật thú vị, không biết ba đại thế gia biết làm như thế nào, cái kia còn sót lại lèn vào giả, lại sẽ làm sao ứng với đây. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.